Cực hạn sinh tồn, chương 81, Andrew. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tên thủ lĩnh vừa gục xuống thì hai lưỡi dao đã lướt qua hai tên còn lại. Ngõ hẻm ồn ào nào động bây giờ yên tĩnh lạ thường. Các lục lọi quần áo của bọn chúng. Chỉ có vài cái ngân tệ cùng một số vật dụng. Hắn thò tay vào cái túi xuất ra một ít bột phấn màu đỏ nhạt. Thả một ít vào trong bình nước rồi lắc đều. Khoảng chừng mấy hơi thở sau hắn đổ một ít nước lên những thi thể trên đất. Một điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Các giọt nước đụng phải máu bắt đầu tự động phân hóa. Một giọt phân thành hai. Hai giọt nước phân thành bốn. Cứ thế các giọt nước xuất hiện ngày càng nhiều. Giống như giọt nước này có sinh mạng. Bắt đầu hấp thu những giọt máu này. Nhưng không có một chút máu nào được hòa tan. Giọt nước chỉ thay đổi màu sắc từ trong suốt đến hơi mờ đỏ nhạt. Khoảng chừng 10 giây sau, những thi thể của bọn côn đồ chỉ còn lại vũng nước. Giống như mưa xối qua một dạng, triệt để biến mất tại ngõ hẻm. Chỉ còn quần áo cùng vật dụng. Bột phấn được làm từ gân trong phần thịt biến dị thú. Thêm một chút nấm ma trộn lẫn. Mài thành bột khi gặp nước giống như sẽ sống lại đồng dạng. Loại nước này được gọi là Lunar Water, một công thức được chế tác dùng để hủy thi diệt tích của tổ chức. Thu thập xong đám côn đồ, các chỉnh lý một chút quần áo của mình chậm rãi đi về phía cửa hàng trong hẻm cụt. Cửa hàng được đáp lên bằng bùn đất, bên hông còn có một cửa sổ nhỏ đóng kín. Cửa ra vào có chút mục nát, tàn phá theo thời gian. Các đẩy cửa tiến vào, một cỗ tràn ngập hương liệu phả vào mặt. Khác biệt rõ rệt so với mùi rác rưởi ở trong ngõ hẻm. Bên trong cửa hàng, chỉ kê một cái bàn gỗ giữa sảnh. Tại phía sau quầy một ông lão đang nằm trên một cái ghế dựa chợp mắt. Dường như không có bất kỳ điều gì lay động được ông lão. Hắn ngủ rất sâu, thậm chí khóe miệng có chút chảy nước. Các đứng tại trước cửa, nhìn vào bên trong một lượt. Phía sau quầy đặt một cái tủ lớn bên trong có lít nha lít nhít hộp gỗ. Ở trên hộp gỗ còn có tiêu ký lấy tên các loại dược thảo. Quảng cáo. Các đi đến chậm rãi bên quầy gõ ngón tay trên bàn. Andrew nghe thấy tiếng động chậm rãi hé mắt. Ánh mắt có chút sắc bén nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. À có khách. Andrew nói khẽ một tiếng rồi từ từ ngồi dậy. Nhìn về phía thanh niên ước chừng 25 tuổi tại gõ bàn. Các chú ý đến ông chủ quầy. Hắn vẫn một mực nhìn từng cử chỉ nhỏ nhất của ông lão. Dường như hắn phát hiện ra điều gì. Khóe môi khẽ nhếch lên nói. Xin chào Andrew. Ta nghe nói ngươi nơi này có bán mật ong. Hơn nữa là nguyên chất. Andrew thu thập một chút cái ghế đệm dưới ghế. Nghe được câu hỏi của thanh niên hắn đáp. Là có. Nhưng chỉ một lượng rất ít. Khoảng chừng 200 ml. Nhưng giá cả là 2 viên ma thạch cấp 1. Người có thể trả sao? Đặt cái gối đệm sang một bên, biểu lộ Andrew có chút cứng ngắc, nhìn như cười mà không phải cười, khiến cho các cơ trên mặt hắn giật giật. Ta nơi này chỉ có kim tệ. Nếu như ngươi cần ma thạch. Đang nói giữa trường, các đứng dậy chậm rãi đến sát khuôn mặt của Andrew trên quầy khẽ cười. Để duy trì năng lượng có thể sẽ đợi vài hôm. Tại trong lúc hai người nhìn chăm chú với nhau khoảng chừng 5 giây, Andrew nói. Nơi này chỉ dùng ma thạch, đây là giá cả giao dịch tại đây. Nếu như ngươi dùng kim tệ sẽ mắc gấp đôi. Ngươi đồng ý giao dịch bằng kim tệ sao? Ta không chắc sẽ dùng kim tệ, nhưng ta lại có hứng thú với lõi AI co trong đầu của ngươi cùng CPU. Khi đang nói, nguồn năng lượng tối trong cơ thể của các chậm rãi bốc lên. Các bộc phát gần như toàn lực khiến cho khí vụ màu đen của hắn trở nên đậm đặc. Căn phòng kiềm nén bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Andrew khi nghe được cụm từ CPU trong đáy mắt có dấu sát khí. Nhưng điều này không qua được con mắt của các. Năng lượng tràn đầy toàn thân của hắn thậm chí đều vận chuyển. Chỉ cần Andrew có một chút khác thường thì hắn sẽ không chút do dự ra tay. Quảng cáo. Khoảng chừng mấy giây sau. Andrew đột nhiên nói. Ngài nói cái gì ta không hiểu. Ta ở cái tiệm này chỉ thu thập ma thạch, nên thường sẽ có rất ít giao dịch bằng kim tệ. Các híp mắt thành một cái tuyến. Vị trí của hắn nhìn là phần bên trái phía dưới xương sườn của Andrew. Lão già, người cũng đừng giả vờ. Năng lượng hạch tâm của ngươi cao nhất chỉ dùng một tháng. Nên ngươi cũng đừng làm một cái bộ này. Cái túi da của ngươi cũng không chịu tải được bộ khung xương sắt thép này đâu. Nói xong, các không để ý sắc mặt đang biến đổi liên tục của Andrew mà dùng năng lượng tối của mình tại đầu ngón trỏ chỉ vào trung tâm năng lượng hạch tâm. Bên trái lồng ngực Andrew, khoảng cách đầu ngón tay đụng chạm vào vạt áo của Andrew thì nguồn năng lượng hạch tâm dường như được cái gì dẫn dắt bị hút về đầu ngón tay của các Andrew. Thần sắc hoảng hốt, nguồn năng lượng trong cơ thể của hắn dần dần tiêu hao hơn cơ thể của hắn khi hoạt động mạnh. Thần sắc thay đổi một lúc, đột nhiên Andrew cười khổ. Quý khách, ngài cũng đừng làm khó ta cái lão già này. Ngài thu tay lại, ta cái này đi lấy mật ong cho ngài. Các cảm thấy năng lượng không sai biệt lắm rồi gật đầu. Thu hồi năng lượng tối trong cơ thể, thu tay lại lấy chai nước trên bàn rót ra một ly uống một hơi trong khi chờ Andrew ra phía sau quầy lấy đồ. Andrew cảm nhận năng lượng của mình đã dừng rút ra. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng đi ra phía sau quầy lấy một cái bình gốm nhỏ. Bên trên có bọc kín một lớp da trắng mệt, đặt bình gốm tại trên bàn. Andrew mở miệng nói, của ngài tất cả là 4 kim tệ, nếu như ngài có ma thạch thì chỉ cần 2 viên. Quảng cáo, các nhìn cái bình gốm dùng tay bóc ra lớp da. Xác nhận là mật ong nguyên chất về sau đặt trên bàn 4 viên kim tệ. Nơi này ngươi hay thu thập dược liệu, ngươi có bản đồ cũ trước khi lục địa chia cắt không? Bản đồ cũ là có, nhưng thứ này đã từ rất lâu trước kia không còn dùng. Tại động đất cùng màn sáng cực quang chia cắt bây giờ chỉ còn một ít bản đồ trong khu vực. Các trầm ngâm một lúc rồi nói, ngươi nơi này có radar mini không? Lại dò xét năng lượng chạy bằng ma thạch. Andrew lắc đầu. Hắn cái người này tồn tại thời gian lâu nhưng một vài linh kiện đã bị hắn thay thế một bộ phận. Số còn lại sử dụng không nhiều. Kèm theo bộ quét trong cơ thể của hắn phạm vi chỉ có 50 mét khoảng chừng. Radar mini thì không có. Những thứ chi tiết linh kiện nhỏ này tại cứ điểm quá hiếm. Đứt gãy lịch sử, đám con người các người giống như thời đồ đá đi lên. Một phần ta là tàn dư của thời đại trước. Nên làm việc cực kỳ kiềm chế. Một thân già này chịu không nổi truy sát khi bị phát hiện. Nhất là giáo hoàng bên kia. Andrew tiếng nói nhỏ dần như sợ thứ gì phát hiện. Các thấy như vậy cũng không làm khó hắn. Suy tư một lúc các nói. Người có thể phỏng chế bộ quét của ngươi sao? Có thể, nhưng trong kho của ta vài năm trước đã sử dụng hết. Bây giờ chỉ còn một vài linh kiện để thay đổi trên cơ thể. Các linh kiện nhỏ này khá phức tạp, thậm chí thợ rèn ở nơi đây không thể rèn đúc được. Ta cũng không muốn vì một chút linh kiện nhỏ mà mạo hiểm. Cách chương.